Cô nàng cố chấp, chương 6 ô xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao trưa nay mày không giúp Thiên Thiên mà để cho hai nhỏ đấy đánh cậu đang ngồi vắt chân ung dung thưởng thức trà hỏi nghi hoặc hỏi hắn. Tao là con trai chả lẽ mày nói tôi đi đánh con gái. Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm bình thản trả lời. Không nhưng ít ra mày cũng phải ra mặt chứ. Cậu lên tiếng phản bác, mày lo cho mày đi không phải ngày mai mày làm ô xin cho nhỏ đó hả? Hắn cười mỉa mai cậu. Mặt cậu bây giờ đen như cái đít nồi chả ngòi bút nào có thể miêu tả cậu bây giờ. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn mà lại đi làm ô xin cho con nhỏ mắc vịt nào đó không biết mặt mũi còn giấu ở đập nữa. Câu lên tiếng than trách số phận mình trong ánh mắt cậu thể hiện sự thất vọng não nề. Làm tốt bổn phận ô xin của mày đi, bây giờ cũng khuya rồi mày về đi. Hắn lạnh lùng đuổi cậu không thương tiếc, nghe hắn nói vậy cậu nhảy dựng ngồi lên. Cái gì tao trốn qua đây để ngủ với mày mà mày đuổi tao về sao? Hắn chả thèm nghe cậu nói đi thẳng lên lầu cậu thấy vậy thì cũng đi theo luôn sợ hắn tống cậu đi thì chết. Tinh, tinh, tinh, tinh, tiếng chuông tin nhắn liên tục báo và không có dấu hiệu là dừng lại cho đến khi người chủ nhân của nó mở lên định tắt nguồn thì chữ cô chủ đập vào mắt cậu làm cậu mở to đôi ngươi tỉnh cả ngủ trong đầu nghĩ ai to gan mà ghi âm lưu là cô chủ. Mở tin nhắn ra ôi thôi hơn 20 tin nhắn nhỏ gửi cho cậu bắt cậu phải mua cái này cái kia. Này cô kia cô có biết mới sáng sớm cô nhắn tin như thế là làm phiền người khác không? Nhận được tin nhắn hồi đáp của cậu nhỏ nhanh chóng nhắn lại. Anh là ô xin không phải là chủ tốt nhất nên mua những gì tôi bảo không anh đừng trách. Đọc xong cậu vội vã VSCN còn đi siêu thị mau đồ cho nhỏ chả hiểu tại sao chỉ đọc tin nhắn mà cậu thấy run rồi hay là do bị ám ảnh nhìn thấy nhỏ đánh nhau. Cậu giãn xe đi quanh siêu thị mua đồ mỗi món cậu lấy bỏ vào là một câu chùi nhỏ. Đại loại như con nhỏ đáng ghét yêu tinh đầu thai, mua nhiều để ăn cho thành heo ạc sau này cho nó lấy ai mà vớ phải cô nhà đó vô phước mây mây và mây mây. Một lúc đi quanh siêu thị lăn bẩm một mình giờ đây cậu đang hai tay xách hai túi bạn to đùng. Gồm bim bim kẹo mút sữa tươi, cơm cháy, bánh mì v.v. cậu vừa đi vừa nghĩ về tương lai sau này của mình mà thầm trách nhỏ. Cám dành cho heo, cậu mệt nhọc vứt hai bịch bánh lên bàn nhỏ, nhỏ mỉm cười thỏa mãn, tốt ô xin cao cấp có khác trời tự dưng nóng của anh quạt cho tôi đi. Cậu nằm lăn ra bàn nghe nhỏ nói thì dựng nảy lên. Cái gì, cô cũng có tay mà, tôi đang bận ăn bánh, với lại anh là ô xin mà cãi lời tôi a ca. Cậu ảo não vỡ đại quyển sách quạt cho nhỏ, tụi con gái thấy cậu vậy thì ngạc nhiên số còn lại thì bĩu môi. Rồi tự nhiên có mót nhỏ to gan bước tới bàn nhỏ. Anh Duy ạc sao anh lại phải mua bánh cho con ăn xin này chứ? Nhỏ với cậu thì chả thèm để tới à Quỳnh Chi. Cô ta bực cố lôi hết bán kẹo trên bàn nhỏ xuống đáp rồi dẫm lên. Nhỏ chưa kịp phản ứng chỉ đứng lên cúi xuống nhặt túi bánh ý, vì nhỏ thật sự không muốn cho ai đụng vào hay dẫm đạt lên đống bánh mà nhỏ yêu quý. Vừa cho tay xuống nhặt bánh à Quỳnh Chi đã lấy chân lật lên tay cô thì mạnh đôi cao gót là tay nhỏ bật máu. Nhỏ chỉ vôi kêu lên cậu đẩy à ngã xuống đất. Đứng lên có sao không? Cậu nâng bàn tay nhỏ lên hỏi han rồi thấy tay nhỏ chảy máu trong ánh mắt có chút thương xót. Chắc đâu lắm tôi đưa cô xuống phòng y tế băng bó. Nói xong cậu liền dìu nhỏ xuống để băng bó vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong lớp ả Quỳnh Chi còn ngồi thụp xuống đất định đứng dậy bỏ đi thì nó đang đứng tia si mặt ả khoanh tay để lên ngực khuôn mặt lạnh lùng làm ả có phần run sợ. Tránh ra, ả bực tức ra lệnh cho nó nhưng con người ngoan cố kia nào có chịu nhúc nhích dù là một bước. Chát, chát, chát, nó giơ tay lên tát nhỏ ba cái không thương tiếc tiếng tát vang khắp lớp mọi người trong lớp nhìn thế thì ngạc nhiên nó là ma mới vừa vào đã ghi ầm đánh ma cũ làm. Cho mọi người đều tò mò về thân thế của nó, bị nó tát cúa bất ngờ nhỏ chỉ ôm mặt, cô, xê, ô cô được lắm nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Nói xong ả toan bỏ đi thì sững lại vì câu nói của nó. Tôi cho cô thời gian đúng một giờ nữa được làm tiểu thư nên cô cứ tận hưởng đi. Nghe xong nhỏ nhếch mép mỉa mai, cô nghĩ cô là ai chứ có thể làm tập đoàn Phạm gia phá sản được sao? Nói xong ả bước đi, tùy cô, buông câu lạnh lùng thì nó cũng đi ra khỏi lớp luôn. Cách chương.